Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 283, chương 283, 100 triệu tiền thường. Mũ rơm lắp phi. Ha ha, gặp lại, Moria. Hy vọng lần sau khi ta tới, không phải đến xử lý ngươi. Bạch Thủy cười nói một tiếng. Trùng điệp đạp mạnh, liền phá không mà đi. Tên ghê tởm, sớm muộn có một ngày, ta muốn cắt hạ cái bóng của ngươi, làm thành mạnh nhất cương thi. Nhìn xem Bạch Thủy dần dần đi xa về sau, Moria lúc này mới hận hận mắng. Hải quân tổng bộ, nhìn hình dạng của ngươi, ngươi sẽ không phải là cùng Moria đánh một trận đi. Bạch Thủy hướng Sengoku phục mệnh về sau. Sengoku nhìn xem Bạch Thủy, không khỏi nói. Ha ha, thật sự là cái gì đều lừa không được nguyên soái ngươi nha. Không sai, Moria tên kia quá kiệt ngạo bất tuần, chỉ có trước tiên đem hắn đánh phục mới được a. Không phải vậy, hắn hoàn toàn sẽ không theo ta đàm phán. Bạch Thủy sờ cái đầu cười nói, ai, ta liền biết, dựa theo tiểu tử ngươi tư duy logic, khẳng định là như thế này. Nghe xong, Sengoku không khỏi nhức đầu nâng chán, mặt mũi tràn đầy không thể làm gì. Được rồi, ngươi đi trước đi, gần nhất trên biển coi như thái bình, ngươi có một đoạn thời gian có thể nghỉ ngơi. Sengoku phất phất tay, ra hiệu Bạch Thủy có thể đi xuống. Không nghĩ tới ngươi đã xông vào Grand Line, rất nhanh a, Luffy, đi trên đường. Bạch Thủy đột nhiên nghe được một cái hải quân nói đến có quan hệ với Luffy sự tình. Không khỏi cười nói, ha ha, cố gắng mạnh lên lớn đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Luffy, Bạch Thủy ánh mắt thâm thúy hướng phương xa nhìn thoáng qua. Thầm nghĩ, sau đó trong 2 năm, Luffy sẽ tại trên biển gây nên to lớn chú ý. Monkey, D, Luffy chi danh. Đem bắt đầu ở trên biển tuyên dương ra. Bạch Thủy vốn cho rằng nghỉ ngơi bất quá là 2-3 ngày mà thôi. Sengoku tên kia làm sao có thể thật để cho mình đi nghỉ ngơi. Dù sao, nguyên tác kịch bản cũng bắt đầu, hải quân hẳn là sẽ rất bận rộn. Nhưng mà Bạch Thủy cái này một hưu hơi thở lại là dòng dã thời gian nửa tháng. Thẳng đến Smoker truyền đến Alabasta chi dịch tin tức, cũng tự mình áp tải thất vũ hải một trong cá sấu sa mạc Crocodile tiến về Impel Down thời điểm, Bạch Thủy cái này mới phản ứng được, nguyên lai hắn đã nghỉ ngơi nửa tháng, thật sự là nhanh a, một không chú ý cái này liền đi qua thời gian nửa tháng. Bạch Thủy đẩy thuê phòng cửa sổ, phảng phất có thể trông thấy biển nơi xa, có một cái mang theo mũ rơm thiếu niên cùng đồng bọn của hắn nhóm, mang lấy một chiếc cũng không lớn thuyền hải tặc, tự do vui vẻ đi thuyền ở trên biển. Nhưng ngay tại Bạch Thủy cảm thán thời điểm, Sengoku trong văn phòng, gặp nhưng lại cùng Sengoku thông thường dùng beng, truy cứu nguyên nhân, còn là bởi vì Luffy, bởi vì tại đánh bại Crocodile về sau, hắn tiền treo thưởng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi 7.000 vạn. Đạt tới đáng sợ 100 triệu, đây đối với một người mới hải tặc tới nói, là rất khủng bố xu hướng tăng. Điều này đại biểu lấy hắn có to lớn tiềm lực, rất có thể sẽ trở thành tương lai hải quân họa lớn. Vẻn vẹn chỉ là lần thứ 2 treo thưởng, liền đã quá 100 triệu. Đây là nhiều ít hải tặc muốn làm nhưng lại làm không được sự tình. Mà Gap, đối mặt Sengoku chất vấn, đương nhiên chỉ có thể là không ngừng chuyển đổi đề tài. Không phải vậy, hắn cũng không biết làm như thế nào đối mặt Sengoku. Cho dù hắn ra mặt dày, nhưng không có nghĩa là hắn không sĩ diện không phải. Được rồi, Gap, Monkey, D, Luffy sự tình ngươi liền không cần lo. Còn có Bạch Thủy cũng giống như vậy. Các ngươi quan hệ trong đó không ít. Chuyện này đã khiến cho chính phủ thế giới bên kia chú ý. Người cái Bạch Thủy liền tạm thời trước biến mất 1 tháng thời gian đi. Vừa vặn, có một nhóm tân binh cần muốn các ngươi đi mang cùng huấn luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.